Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, sớm ấp trứng hắc ám sa trùng. Thời gian chậm rãi vượt qua, ước chừng 3 cái hô hấp thời gian sau, vẫn yên tĩnh không hề có một tiếng động trong vực sâu hắc ám. Đột nhiên truyền ra một trận ầm ầm ầm thanh âm. Nương theo những âm thanh này xuất hiện, còn có một tia tia yếu ớt chân nguyên ba động, cùng với đủ loại kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, cùng với kinh nộ tiếng mắng chửi. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên phía dưới phát sinh quan hệ cự đại sự tình. Mà chuyện đó nguyên nhân dẫn đến, hiển nhiên cũng là võ giả. Cơ hồ là ở thanh âm xuất hiện đồng thời, Tiêu Nhiên liền phán đoán ra, phía dưới khẳng định có võ giả, hơn nữa tuyệt không chỉ một người. Cho tới tại sao phát ra các loại kêu thảm thiết, Tiêu Nhiên hiện ở còn không rõ ràng lắm. Chính ở Tiêu Nhiên trong lúc suy tư, ở vào phía dưới trong thâm uyên tầng kia phảng phất vĩnh viễn tan không ra hắc vụ đột nhiên bắt đầu dập dờn. Trước kia bình tĩnh vũ khí trong nháy mắt kịch liệt bắt đầu dập dờn. Tiếp theo một đạo hỏa hồng sắc quang mang đột ngột từ phía dưới lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo cho rằng khuôn mặt khá là tuấn lãng thanh niên mặc áo trắng đột ngột xuất hiện ở bên trong khói đen, cũng không quay đầu lại hướng về phía trên vực sâu cấp tốc vọt tới. Ở thanh niên mặc áo trắng hậu phương, ngoài ra còn có 4 người theo sát sau bị đồng thời bảo hộ ở hỏa hồng lồng ánh sáng bên trong, đồng thời nhanh chóng hướng về phía trên vọt tới. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi đang dẫn đầu thanh niên mặc áo trắng trên tay. Ở trong tay hắn, chính có nắm một cây đuốc hồng sắc tiểu tán hình dáng trận binh. Tầng kia cách trở hắc vụ hỏa lồng ánh sáng màu đỏ, chính là từ phía trên tỏa ra, sau đó ánh mắt lại rơi ở trên người này. Hồng Phong, Nam Chiêm Bộ Châu Thiên Long Điện đệ tử hạch tâm, nửa bước kim thân điên phong cảnh giới. Có liên quan với người này tin tức, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong đầu. Sau đó Tiêu Nhiên ánh mắt lại rơi ở sau người 3 người khác trên thân. Tương tự, 3 người kia cũng là nửa bước kim thân cảnh giới tu vi. Hơn nữa còn đều là cái này Thiên Long Điện đệ tử hạch tâm. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng có chút âm thầm hoảng sợ. Cái này Thiên Long Điện, thật đúng là có chút khủng bố a. Ở Tiêu Nhiên đánh giá bọn họ thời điểm, phía dưới những người kia cũng phát hiện Tiêu Nhiên. Khi bọn họ phát hiện phía trên có người thời điểm, tâm đều lạnh nửa đoạn, vô ý thức cho là có người muốn bao vây bọn họ. Bất quá trong nháy mắt liền phản ứng lại cái này là không thể nào. Hơn nữa người kia tu vi tuy nhiên giống như bọn hắn, nhưng bọn họ dù sao người đông thế mạnh, cũng không e ngại. Nhưng hiện ở to lớn nhất nguy cơ vẫn là đến từ phía sau. Vừa nghĩ tới phía sau cái kia làm người sợ hãi khủng bố lưu giữ ở, Hồng Phong cũng không nhịn được nữa, vội vàng mở miệng lớn tiếng quát đạo: "Phía trên huynh đệ, đi mau, con kia hắc ám sa trùng đuổi theo." Quan hệ, Tiêu Nhiên bỗng nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới con kia hắc ám sa trùng thật sớm ấp trứng. Hơn nữa sớm 10 ngày khoảng chừng thời gian. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên tâm bỗng nhiên chìm xuống. Nhưng cũng không có theo lời lui lại, chỉ là hướng về bên cạnh vị trí hơi hơi chuyển rời chút, khiến cái này người có thể thong dong chạy ra tới. Tiêu Nhiên mới vừa lui lại, 4 người này liền trước tiên sau bay lên sau, 4 người này cũng không có nóng lòng trực tiếp chạy trốn. Ngược lại là trực tiếp xoay người lại hướng về phía dưới trong vực sâu hắc ám nhìn lại. Từng cái giữa hai lông mày có chút lo lắng. Tựa hồ ở quan hệ, Hồng sư huynh, Minh Nguyệt sư muội bọn họ không có sao chứ? Một vị Thiên Long Điện đệ tử không để ý tới thu dọn chính mình trang dung, một bên hướng về trong thâm uyên, một bên vô ý thức dò hỏi nói: "Không biết, chỉ mong bọn họ không có sao chứ?" Hồng Phong chau mày, sắc mặt cũng là hết sức khó coi, vốn cho là bắt vào tay sự tình, không nghĩ tới còn ra như thế đại sự cố. Cách đó không xa, Tiêu Nhiên ánh mắt ở 4 người trên thân đánh giá, đặc biệt là ở 4 người cả người y phục rách nát phía trên quét vài lần. Cuối cùng mở miệng đạo: Người môn vừa nãy ý tứ là con kia hắc ám sa trùng sớm ấp trứng. Không sai, ngươi còn không đi? Hồng Phong khẽ nhíu mày, có chút bất mãn nhìn Tiêu Nhiên. Đi, Tiêu Nhiên ào ào nở nụ cười, nhàn nhạt đạo, vật này cũng ấp trứng đi ra, còn có thể đi tới chỗ nào qua? Nếu là không thừa dịp hiện ở dành thời gian đem hắn giết chết, e sợ chúng ta những người này tất cả đều đến qua đời ở đó chứ. Cũng thế, đúng là ta quên. Hồng Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười, hiển nhiên cũng là tán đồng Tiêu Nhiên nói. Sau đó người hai phe mã không tiếp tục nói nữa. Từng cái con mắt chăm chú dán mắt phía dưới hắc vụ lăn lộn chỗ. Ở nào còn có đại lượng tiếng chém giết âm, cùng với tiếng đánh nhau. Hiển nhiên vẫn có không ít võ giả cũng ở bên trong. Tiêu Nhiên ở một bên xem có thể nói tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn không nghĩ tới, vẫn còn có như thế nhiều không sợ chết người dám tiến vào mảnh này tử vong cấm địa. Những người này đều là thật nắm sinh mệnh xét ở đọ sức a. Ở Tiêu Nhiên mọi người vây xem thời điểm, phía dưới vũ khí ba động phạm vi lại gia tăng một ít. Tiếp theo lục tục lại có mấy mười người từ bên trong nhảy lên đi ra. Tiêu Nhiên ở một bên yên lặng nhìn kỹ lấy những người vô cùng chật vật chạy tới mọi người. Đồng thời cũng từ mấy người trong tiếng trò chuyện nghe được chút quan hệ. Nguyên lai, lần này mới hắc ám thâm uyên. Hãy cùng tránh thức hỗn độn không gian không khác nhau chút nào. Bên trong không chỉ có không có bất kỳ cái gì không khí, còn có đại lượng lưu sa cùng với vẫn thạch loại hình không ngừng quấn quanh xoay tròn. Võ giả chỉ cần không cẩn thận, liền có thể bị những thứ đồ này cho đánh chúng đánh thành trọng thương. Vừa bắt đầu những người này xuống, bởi vì không cẩn thận, liền tổn hại mấy người thu. Bất quá những người khác sớm có cảnh giác, tuy nhiên khá là chật vật, nhưng vẫn là miễn cưỡng xông vào đi vào. May mắn là tầng này hỗn độn tinh xa cùng với vẫn thạch một loại đồ, vật lưu giữ ở phạm vi cũng không lớn, mọi người bên trên hành tẩu không tới một thời gian uống cạn chén trà, là thành công tiến vào vị trí trung tâm nhất. Ở đâu là một mảnh mênh mông vô bờ đen nhánh không gian. Bên trong trừ đất đá ở ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Nhưng, ở khu vực này chính trung tâm vị trí, nhưng có một con dài đến đạt đến hơn trăm trượng tương tự nhím biển đồ vật bình thường lưu giữ ở. Tại đây đồ vật phía ngoài xa nhất, còn có một tầng hắc sắc màng mỏng đồ vật bình thường vây quanh. Mọi người ở phát hiện sau, lập tức biết được đây cũng là mọi người mục tiêu chiến này hắc ám sa trùng. Mắt thấy sa trùng vẫn còn ấp trứng kỳ cũng không có ấp trứng đi ra. Mọi người thanh tĩnh lại đồng thời, cũng lại ngăn chặn không được nội tâm tham lam, dồn dập tiến lên chủ động công kích này con giống như ngủ đông một dạng sa trùng. Nhưng, để mọi người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát thành. Ở phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện lấy vạn mà đếm tỷ trùng. Những này tỷ trùng gặp người liền cắn. Hơn nữa, số lượng rất nhiều. Cho dù là bọn họ tạo ra chân nguyên hộ cháo, cũng không chịu nổi những này tỷ trùng thôn phệ tốc độ. Cuối cùng một số võ giả không thấp, trực tiếp bị những này tỷ trùng sát chết. Cũng trực tiếp bị đẩy vào hắc ám sa trùng lưu giữ ở con kia trứng bên trong. Trở thành hắn doanh dưỡng phẩm. Mà đây chỉ là một mới đầu thôi. Phía sau chuyện phát sinh càng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên mọi người tiêu hao to lớn khí lực, đem những này tỷ trùng cũng cho quét sạch hết sạch. Nhưng còn không chờ mọi người tới được đến cao hứng, con kia hắc ám sa trùng lại đột nhiên phát sinh dị biến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 699, nổi tranh chấp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.